Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, đem ra nhắm rượu. Văn Khúc Tinh đứng ở ngũ trang quan trước chờ đợi Tôn Ngộ Không. Hắn chính là trước Tôn Ngộ Không cảm giác được khí tức. Tôn Ngộ Không rơi xuống đất, Văn Khúc Tinh liền chắp tay hành lễ. Ta hướng Hầu Vương đòi hỏi khoa cử công văn. Tôn Ngộ Không nở nụ cười. Sư Đà Quốc đồng ý rồi. Văn Khúc Tinh cười gật đầu. Tên Tôn Ngộ Không ở nhân loại các quốc gia rất hữu dụng. Hơn nửa năm thời gian trong, 10 quốc gia đều lần lượt đáp ứng tổ chức khoa cử. Dựa theo tốc độ như thế này, không cần 6 năm, tứ đại bộ châu hết thảy quốc gia đều có thể bổ nhiệm bình dân chức vị rồi. Như vậy rất tốt, Tôn Ngộ Không nói rằng, ta sẽ giúp Sư Đà Quốc làm một chuyện, cố cho bọn họ trăm năm an ổn. Văn Khúc Tinh có chút kỳ quái. Chuyện gì? Tôn Ngộ Không cười cợt, không hề trả lời. Người cái kế tiếp muốn đi quốc gia là nơi nào? Hắn hỏi. Bảo Tượng Quốc. Văn Khúc Tinh trả lời. Được, Tôn Ngộ Không gật đầu. Sau đó dùng một canh giờ, đem Bảo Tượng Quốc khoa cử công văn thiết lập sẵn rồi. Văn Khúc Tinh cầm công văn, lòng tràn đầy vui sướng. Hầu Vương quả thực đối với nơi nào đều hiểu rất rõ. Chỉ là thoáng hiểu rõ. Tôn Ngộ Không trả lời. Văn Khúc Tinh đem công văn bỏ vào ống tay. Nói rằng, ta còn muốn một ít phong hàn đan. Có người nói Bảo Tượng Quốc đạo sĩ không nhiều. Phong hàn đan chế tác không dễ. Có thể cầm làm chút lễ vật. Có thể, Tôn Ngộ Không nói rằng, người hướng đi Trương Lương cầm. Văn Khúc Tinh chắp tay, lại bái một cái, xoay người rời đi rồi. Tôn Ngộ Không đang muốn nghỉ ngơi, bỗng nhiên lại có người đến rồi ngũ trang quan. Huynh trưởng, người phải ở chỗ này chờ bao lâu? Ngao Loan lạnh giọng hỏi. Có chuyện gì không? Tôn Ngộ Không không biết nàng tại sao nếu hỏi điều này. Người cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu chiến đấu, đối với qua lại thương thuyền tạo thành ảnh hưởng. Ngao Loan nói rằng, xin mời huynh trưởng không muốn chơi. Hãy mau đem hắn đánh đuổi. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Những ngày này chiến đấu hắn đã chuyển đến đông trung tâm biển. Ứng không lớn bao nhiêu ảnh hưởng mới đúng. Bất quá nếu Ngao Loan nói như vậy, hắn liền đáp ứng rồi. Vậy ta hai ngày nay chấm dứt chuyện này. Ngao Loan sắc mặt hơi hơi giảm bớt. Ta ở Thủy Liêm Động chờ ngươi. Nói đi. Nàng mạnh mẽ chừng một mắt ngũ trang quan Mị Hồ. Xoay người rời đi rồi. Mị Hồ âm thầm tặc lưỡi. Cái tên này phỏng chừng là hướng ta đến. Ngao Loan đi rồi sao? Lại có một cái đồ vật đến rồi. Ngày hôm nay khách mời làm sao nhiều như vậy? Tôn Ngộ Không đưa tay tiếp nhận từ trên trời giáng xuống một tờ giấy. Giấy là Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ đưa tới. Phía trên viết một cái tin. Tôn Ngộ Không xem xong tin tức, sắc mặt khẽ thay đổi. Mị Hồ rất hiếm thấy đến hắn sắc mặt thay đổi, không khỏi có chút ngạc nhiên. Đại vương, làm sao rồi? Không có chuyện gì. Tôn Ngộ Không lắc đầu, nghĩ một hồi, liền đi ra phía ngoài. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu ở động phủ uống rượu giải sầu. Hai tay của hắn đến bây giờ còn có chút như nhũn ra. Cũng không biết cái kia Tôn Ngộ Không đầu đến cùng là làm sao luyện. Một đòn kia kém chút liền đem tay của hắn đánh gãy rồi. Cũng may hắn không có đuổi tới. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu nghĩ, nếu như Tôn Ngộ Không lúc đó đuổi tới, hắn bị thương sự phải bại lộ rồi. Ai? Chấm ngoặc kép. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu để bầu rượu xuống, bỗng nhiên thở dài một tiếng. Lửa giận của hắn lan tràn chừng mấy ngày, hiện tại hơi mệt chút rồi. Cái kia Tôn Ngộ Không thực sự lợi hại. Hắn đã không tìm được phương pháp gì đối phó hắn rồi. Nếu không đừng đánh, Tôn Ngộ Không thật giống cũng chưa hề đem hắn xem thành tử địch. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu trong lòng né qua ý nghĩ. Đại vương, sư yêu đột nhiên đi vào động phủ. Yêu giới lục đại thánh trước đến bái phỏng ngài. Yêu giới lục đại thánh. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu sững sờ. Tiếp đại hỉ, mau mau xin mời. Hắn nghe nói qua yêu giới lục đại thánh, trước đây vẫn không để vào mắt, hiện tại nhưng là khó được giúp đỡ a. Kim Sí Đại Bằng Điêu đứng dậy nghênh tiếp 6 vị đại thánh vào chỗ. Các vị đại thánh tới đây để làm gì? Yêu thánh nhóm vào chỗ sau. Kim Sí Đại Bằng Điêu lại tự tay cho bọn họ đựng rượu ngon. Chúng ta nghe nói ngươi cùng Tôn Ngộ không tranh đấu nhiều ngày. Sư Đà Vương nói rằng, chuyên tới để giúp ngươi một tay. Kim Sí Đại Bằng Điêu nghĩ thầm quả nhiên. Vui mừng khôn nguôi. Này làm sao nhận được lên? Làm sao không chịu nổi? Ngưu Ma Vương nói rằng, ngươi nhưng là yêu giới đại tiên. Này Kim Sí Đại Bằng Điêu thần thông vượt qua bọn họ bất luận. Một ai, hơn nữa còn cùng Phật Tổ có chút quan hệ. Không phải thần tiên lại hơn hẳn thần tiên. Thậm chí không có thần tiên dám trêu chọc hắn. Cân nhắc đến thân phận của hắn. 6 vị yêu thánh nhất trí quyết định lại đây giúp hắn. Kim Sí Đại Bằng Điêu liên tục cảm tạ. Nếu như 6 vị đại thánh thật có thể giúp ta đoạt được con kia mị hồ. Kim Sí Đại Bằng Điêu nói. Rằng, ta nguyện cùng các vị đại thánh kết làm huynh đệ. 6 vị yêu thánh đại hỷ. Bọn họ mục đích của chuyến này chính là kéo Kim Sí Đại Bằng Điêu nhập bọn. Không nghĩ tới hắn sẽ chủ động nói ra. Nếu như có Kim Sí Đại Bằng Điêu gia nhập, bọn họ thành lập yêu quốc. Cần gì phải lo lắng trên trời tiên nhân. Vậy chúng ta ngày mai cùng đi Hoa Quả Sơn. Ngưu Ma Vương nói rằng, Kim Sí Đại Bằng lập tức hướng về hắn kính rượu. Cái kia Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại. Giao Ma Vương nói rằng, chúng ta cần được đồng thời tiến công mới có thể thắng lợi. Không thể, không thể. Kim Sí Đại Bằng Điêu liên tục xua tay. Tôn Ngộ Không trên tay có một cái cây quạt. Một tấm liền có thể đem người thổi bay. Vô pháp chống đối. Hắn nói ra, chúng ta coi như vây nhốt hắn. Cũng bất quá là hắn mấy cây quạt sự tình. Ngưu Ma Vương gật đầu. Ta đã thấy phiến kia. Không có thể coi như không quan trọng. Cái kia nên làm thế nào cho phải? Giao Ma Vương hỏi. Ta có ý nghĩ. Chấm ngoặc kép. Kim Sí Đại Bằng Điêu đã có ý nghĩ. Tôn Ngộ Không như thế nào đi nữa lợi hại. Hắn cũng chỉ là một người. Mà chúng ta có 7 người. Có thể trước tiên ngăn cản hắn. Chấm ngoặc kép. Hắn xách một cái kế điệu hổ ly sơn. 6 vị yêu thánh đều là ánh mắt sáng lên. Kế này rất tốt. Đại ca, Giao Ma Vương cao hứng nói. Chúng ta có thể tách ra đến. Đi Hoa Quả Sơn đoạt tốt hơn ăn. Nha, không. Đoạt chút nhân tài trở về. Ngưu Ma Vương gật đầu. Đến lúc Kim Sí Đại Bằng Điêu ngăn cản Tôn Ngộ Không. Hắn cùng cái khác đại thánh lẻn vào Hoa Quả Sơn. Coi như cái kia Trấn Nguyên Đại Tiên có tâm bảo vệ. Cũng không ngăn được bọn họ đem mị hồ cùng một ít yêu quái kiếp đi ra. Liền quyết định như vậy. Lục Đại Thánh quyết định cùng Kim Sí Đại Bằng Điêu hợp tác. Trong động phủ một mảnh tiếng cười vui. Báo. Chấm ngoặc kép. Sư yêu thất kinh vọt vào. Làm sao rồi? Kim Sí Đại Bằng Điêu nhíu mày. Khỏe mạnh bầu không khí đều bị nó phá hoại rồi. Đại. Đại vương, chấm ngoặc kép, sư yêu quỳ trên mặt đất, thân thể hơi phát run. Cái kia Tôn Ngộ Không lại đây rồi. 6 vị yêu thánh sợ hết hồn, dồn dập đứng lên, hắn làm sao đến rồi? Nhất định là nghe được tiếng gió. Kim Sí Đại Bằng Điêu cầm lấy Họa Can Phương Thiên Kích. Tới thật đúng lúc, chúng ta đồng thời đem đầu của hắn chặt bỏ đến nhắm rượu. 6 vị yêu thánh ở đây. Kim Sí Đại Bằng Điêu không sợ Tôn Ngộ Không rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.